Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, trang bị phân giải. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lý Huyền Dạ trằn trọc với các đại chiến trường, dẫn dắt cương thi quân đoàn đem khủng bố tung hướng về Thâm Uyên đại địa. Chính hắn càng là hóa thân tử thần, tự mình xuất chinh vượt qua 20 lần. Chém giết thượng vị ma thần vượt qua 30 tên, trung vị ma thần hơn 1.000, hạ vị ma thần nhiều vô số kể. Giết chóc đếm, 350.000 có thể kích hoạt 35 giây vô địch trạng thái. Ngoại trừ giết chóc đếm thu hoạch, Lý Huyền Dạ càng là điên cuồng quét một cơn sóng lớn kinh nghiệm. Đem kinh nghiệm bổ trợ thẻ toàn bộ tiêu hao hết, cảnh giới lúc này đã đạt đến thiên đạo hạ vị 28 giai. Còn tuôn ra một đống lung ta lung tung có chứa Thâm Uyên đen thuộc tính ám trang bị đạo cụ. Đáng tiếc đối với Lý Huyền Dạ đều không có tác dụng gì. Hắn đều giao cho Mộng U Ly đi xử lý. Liên tiếp hơn 10 ngày chinh chiến hạ xuống, Lý Huyền Dạ sát lục chi tâm xem như là triệt để được thỏa mãn. Vòng địa kế hoạch xem như là đại công cáo thành. Từ khi Mộng U Ly đối ngoại phân tán tinh hồn phản bội Thâm Uyên gia nhập thần tộc tin tức về sau, tinh hồn điện đối mặt áp lực liền càng ngày càng tăng. Tinh hồn đến nay không hề lộ diện. Thâm Uyên các tộc đối với tinh hồn điện hoài nghi cũng càng thêm trùng. Thừa dịp này một làn sóng tín nhiệm nguy cơ, Dạ Vương phái hung hăng đứng ra, thu rồi một làn sóng tín ngưỡng. Thế lực được mở rộng, cứ kéo dài tình huống như thế. Hiện tại Dạ Vương phái và tinh hồn điện thực lực tổng hợp hầu như đạt đến không phân cao thấp trình độ. Hơn nữa theo tinh hồn tiếp tục mai danh ẩn tích, tinh hồn điện danh dự sẽ không ngừng được tổn hại. Dạ Vương phái quả thực có thể nói là như cá gặp nước giống như vậy. Chiếm hết chỗ tốt, này vừa hiện hình, mãi đến tận Lý Huyền Dạ đến Thâm Uyên nửa tháng sau mới có thay đổi. Tinh hồn, rốt cục ló đầu. Lý Huyền Dạ không biết nói cái này tinh hồn là từ đâu xuất hiện. Nhưng hắn có thể nhất định bị Đế Thích Thiên bắt được tinh hồn là không thể nào lại có thêm cơ hội sống sót, vì lẽ đó hắn có thể khẳng định, này tất nhiên là tinh hồn điện lâm thời tìm ra tới hàng giả. Không chỉ có như vậy, còn có một vị đến từ Minh Phủ đại nhân vật cũng công khai xuất hiện. Đó là một vị đến từ Minh Phủ cường giả trí tôn. Lý Huyền Dạ phỏng chừng 8 phần 10 cũng là tinh hồn điện hậu trường người trưởng khống chi nhất. Bọn họ hẳn là không nhìn nổi, không muốn thật vất vả kinh doanh lên tinh hồn điện bị Dạ Vương phái công chiếm, mới có thể thay đổi biết điều bản tính, công khai lộ diện. Trong vực sâu là không có cường giả trí tôn, hết thảy Thâm Uyên tộc trí tôn đều ở Minh Phủ bên trong đợi, hầu như rất ít giáng lâm Thâm Uyên. Sợ chính là thần tộc đột nhiên tập kích, Thâm Uyên trí tôn ma thần như vậy cảnh giác. Hơn nửa cũng là bởi vì năm đó bị Kim Sa Thụy và chúng Diệu Thần Vương cho đánh sợ. Lần trước hai đại thần vương giáng lâm Thâm Uyên và Thâm Uyên chí tôn chiến đấu nhưng là tương đối kịch liệt. Trận chiến đó Thâm Uyên chí ít vẫn lạc 5 tên chí tôn ma thần. Từ đâu sau đó, lớn các ma thần liền quanh năm chờ ở Minh trong phủ. Tuyệt không dễ dàng xuất hiện ở trong vực sâu. Lần này cũng là ép. Không phải vậy lấy lớn các ma thần tính cách, cũng là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lý Huyền Dạ đúng là rất muốn đi xem một chút chí tôn ma thần đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Bất quá hắn vẫn là sáng suốt bỏ đi cái ý niệm này. Hắn hiện tại khẳng định đã lên chí tôn ma thần danh sách đen. Nếu là dám mạo hiểm đầu xuất hiện, nhất định gặp phải rình giết. Thông qua cánh cửa thần kỳ trở lại Tu La Thâm Uyên, Lý Huyền Dạ lại qua 2 ngày yên ổn hàng ngày. Dạ Vương phái cũng bắt đầu thu binh. Trước mắt vòng địa kế hoạch đạt được thành công lớn. Bị Dạ Vương phái chiếm lĩnh Thâm Uyên lãnh địa đã rất nhiều. Tạm thời cũng phải cần một khoảng thời gian tiến hành quản khống, tăng mạnh thống trị, tiếp tục cùng tinh hồn điện tranh đấu đối lập xuống. Đối phương có chí tôn tọa trấn, khẳng định là lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trước tiên đình chiến một quãng thời gian, nghỉ ngơi lấy sức, mắt xem thời gian gần như, Lý Huyền Dạ cảm giác mình cũng nên rời đi Thâm Uyên. Ai không đồng ý thời gian dài không lộ diện, bao nhiêu sẽ bị người ngờ vực. Chủ nhân, Uli sẽ muốn niệm ngài. Mộng Uli lưu luyến không rời ôm Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ cúi đầu hôn hướng về nàng. Sau một lúc lâu mới tách ra. Nói, bây giờ trong Thâm Uyên thế cuộc thay đổi khó lường. Ta gặp thường thường hạ xuống đi lại. Lúc ta không có mặt, người cũng phải chú ý tự thân an toàn. Dù cho ta không muốn Dạ Vương phái, nhưng cũng tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi thu nhất điểm thương tổn. Phen này lời tâm tình thực, tại đem Mộng Uli cảm động đến, khóc thành nước mắt người. Phất tay và Lý Huyền Dạ cáo biệt. Sao trở lại Linh Xu giới vực thời điểm. Tam đại giới vực lên cấp cũng đã cơ bản hoàn thành. Tam đại giới vực đồng thời tiến nhập tầng 6. Tiến vào tầng 6, thiên địa nguyên khí nồng độ tiến một bước tăng cường. Toàn bộ không gian chiều không gian hoàn cảnh cũng có tăng lên rất nhiều. Cao chiều không gian dưới, bất kể là thuốc sinh trưởng, còn là tu luyện người tư chất, đều phải nhận được một ít tăng lên. Trong ngắn hạn khả năng không nhìn ra quá đại biến hóa. Nhưng một đời hai đời người sau khi, biến hóa vẫn là gặp vô cùng rõ rệt. Lý Huyền Dạ giáng lâm đến Hoan Nhạc Đảo bên trên. Đi tới chính mình rất lâu không đã trở lại phủ thái tử. Lại nhìn thấy Tiểu Nhu chính ở đây quét tước. A, thiếu gia, phu quân, ngài đã về rồi. Lý Huyền Dạ mỉm cười tiến lên ôm lấy Tiểu Nhu nha đầu. Nói, ngươi làm sao một người tại đây quét tước a? Tiểu Nhu chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Phu quân ngài có thể sẽ về ở mấy ngày. Tuy rằng phủ thái tử vẫn luôn có người quét tước. Nhưng Tiểu Nhu lo lắng các nàng quét dọn không đủ dùng tâm. Vừa vặn cũng nhàn rỗi không có việc để làm. Sẽ trở lại quét sạch một hồi. Tiểu Hồng đỏ mặt thấp giọng nói. Lý Huyền Dạ nâng Tiểu Nhu vô cùng mềm mại khuôn mặt. Tiểu Nhu ngoan như vậy. Thiếu gia có phải là phải cố gắng khen thưởng ngươi một hồi a? Nói. Lý Huyền Dạ liền dắt Tiểu Nhu tay nhỏ. Mang theo nàng đi vào trong phòng ngủ của mình. Khép cửa phòng lại, chờ đến sáng ngày thứ hai, từ trong phòng đi ra ngoại trừ Lý Huyền Dạ và Tiểu Nhu. Còn có Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Hoàng Hy, Bạch Tiểu Nhã bốn người. Lý Huyền Dạ phương diện nào đó năng lực khi chiếm được tổ thần đại yêu từ năng lượng về sau. Trở nên càng ngày càng rắn chắc, Tiểu Nhu căn bản không phải Lý Huyền Dạ đối thủ, không mấy hiệp liền đầu hàng. Lý Huyền Dạ vừa vặn muốn thí nghiệm một hồi nhẫn kết hôn triệu hoán công năng. Liền đem đang lúc bế quan mặt khác bốn vị phu nhân đều triệu hoán đi qua. Nhưng dù cho như thế, Lý Huyền Dạ vẫn không thể nào tận hứng. Hắn cảm giác hiện tại lại như là một con sư tử. Hoàn toàn không biết mệt mỏi. Không có phần cuối. Cũng may mà Khổng Linh Huyên năm người cũng đã đột phá thiên đạo cấp. Thể chất so với trước đây rất nhiều tiến bộ, ai không đồng ý kết quả làm sao vẫn đúng là khó có thể dự liệu. Chờ Lý Huyền Dạ đi tắm thời điểm, Khổng Linh Huyên lập tức đem bốn vị tỷ muội đều triệu tập lại. Đến thư phòng mở nội vụ đại hội đi tới, cho tới Khổng Linh Huyên các nàng đang thương lượng đại sự gì. Chính đang tắm Lý Huyền Dạ là hoàn toàn không biết, hắn lười biếng tung bay ở nóng bỏng trong suối nước. Chính đang thanh lý chính mình đạo cụ cột. Lần trước hệ thống thăng cấp về sau, Lý Huyền Dạ bên người đạo cụ cột được rất lớn mở rộng. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy, coi như Lý Huyền Dạ không ngừng thu dọn, đạo cụ cột cũng vẫn là bị chất đầy. Bên trong đủ loại lung ta lung tung đạo cụ, to to nhỏ nhỏ trong nhẫn chứa đồ cũng chất đầy các loại kỳ quái đạo cụ. Lý Huyền Dạ cái này ép buộc chứng phát tác lên. Luôn cảm thấy quá mức ngổn ngang, là thời điểm thanh lý một làn sóng. Chính dễ dàng dùng trang bị phân giải cơ phân giải một làn sóng vật liệu đi ra. Có vật liệu, thuận tiện còn có thể tôi luyện một hồi chính mình luyện khí skill. Lấy ra trang bị phân giải cơ, Lý Huyền Dạ đem không cần trang bị toàn bộ nhét vào trong cơ khí. Sau đó khởi động rồi trang bị phân giải cơ, ngay ở khởi động thời điểm. Lý Huyền Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ây, ta thật giống đem thần quyền kiếm cũng nhét vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.